Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 735. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quá mức kiêu ngạo, cuối cùng vẫn dẫn đến họa lớn. Hoàn toàn giống như lúc này, trong khoảng không tĩnh lặng tựa chết chóc, Hồ Huyền, Hu Xiên dường như đã đợi rất lâu, rốt cuộc trầm giọng cất lời: "Tam trưởng lão, ngươi có cao kiến gì không?" Một nam tử khoảng hơn 40 tuổi, gương mặt mang vẻ u ám, dưới cằm để râu ngắn bước ra, gương mặt hắn thoáng hiện sắc xanh nhợt nhạt, cơ thể khẽ run rẩy rõ ràng đến mức mắt thường cũng có thể nhận ra. Trong ánh mắt mang theo nỗi sợ hãi không thể che giấu. Cùng lúc hắn bước ra, từ trong đám đông lại vang lên những tiếng thì thầm xì xào. Đồng thời, 100 người đông nghịt nối tiếp nhau xuất hiện, toàn bộ đều run rẩy, đi theo phía sau nam tử trung niên râu ngắn. Sau đó, tất cả đồng loạt quỳ xuống mặt đất như một khối đen đặc, bao gồm cả nam tử trung niên dẫn đầu. Vị nam tử trung niên râu ngắn này chính là người được Hồ Huyền gọi là Tam trưởng lão, đồng thời cũng là người cầm đầu chi nhánh Bất Kham này, Hồ Hàn. Hồ Hàn, kẻ đã đạt đến Kim Đan Tam chuyển. Hồ Hàn cúi thấp đầu, gương mặt co giật một chút, nhưng không nói được câu nào. Giọng nói của Hồ Huyền tăng thêm vài phần lạnh lẽo, mang theo ý lạnh thấu xương, nhấn mạnh từng lời: "Tam trưởng lão, ngươi có cao kiến gì không?" Hồ Hàn nuốt khan, cổ họng khẽ động, tại hạ không có lời nào để nói. Hồ Huyền lập tức quát lớn: "Tốt một câu, không có lời nào để nói. Quả thật tốt lắm, không có lời nào để nói." Nỗi giận dữ của hắn tựa cơn lũ bùng phát, cuồn cuộn trút xuống. "Ngươi, Hồ Hàn, Hồ trưởng lão, thật là uy phong, không biết dạy dỗ đệ tử, lại còn mang tới tai họa kinh thiên cho Hồ gia ta. Ngươi vậy mà còn dám nói, không có lời nào để nói." "Sao?" Gương mặt của Hồ Hàn từ xanh tái chuyển sang trắng bệch, đôi môi run rẩy vài lần, nhưng cuối cùng vẫn không thốt lên được lời nào. Đám con cháu theo sau lưng hắn run rẩy dữ dội hơn. Đúng vậy, với tuổi tác hiện tại của hắn, đám anh chị em không kịp kết đan của hắn đã toàn bộ qua đời, chỉ còn lại một chi nhánh toàn con cháu của hắn. Vì hắn đặc biệt ham mê nữ sắc, con cháu của hắn vô cùng đông đúc, chúng sinh thêm con cháu khác, khiến chi nhánh này trở nên đặc biệt hùng mạnh. Trong đó, chi nhánh thứ rất phát triển, tán phát tựa cành lá sum suê, nhưng so với chi nhánh chính thì lại ít hơn, và càng được hắn yêu ái hơn. Ngoại trừ nhánh của Hồ Hàn đang không ngừng run rẩy, tất cả các đệ tử khác trong Hồ gia đều quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thậm chí là căm hận. Nhiều năm trước, một hậu bối ăn chơi trác táng thuộc dòng chính của Hồ Hàn ra ngoài du ngoạn, trêu ghẹo một cô gái nhỏ nơi thôn quê nhưng không thành, lại còn đánh lén, cuối cùng bị người ta phản kháng mà gtct. Chuyện này vốn đã đủ mất mặt, nhưng vì hậu bối đó có dung mạo rất giống hắn thời trẻ, nên Hồ Hàn đặc biệt yêu chiều, vậy mà không ngại xa ngàn dặm tìm đến nơi đó, với thân phận cao quý của Kim Đan ra tay đồ sát một tông môn nhỏ bé với các đệ tử tối đa chỉ đạt trúc cơ, thậm chí còn đuổi đến nhà mẹ đẻ của cô gái, định giết cả con gái nhỏ của người ta. Đây rõ ràng là lời lớn hát p nhỏ, hoàn toàn không biết liêm sỉ. Chỉ riêng việc này đã khiến Hồ gia bị Tiêu gia, Xiao gia, một đại tộc khác cười nhạo suốt thời gian dài, thường xuyên không thể ngẩng đầu lên. Hai nhà Hồ gia và Tiêu gia cùng chia nhau Hồ Tiêu Châu, Hồ Xiao Châu, tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Xảy ra chuyện này, tất nhiên sẽ bị Tiêu gia chèn ép không thương tiếc. Buồn cười hơn nữa, một tán tu Kim Đan nhị chuyển đến cứu cặp sư huynh muội đã tranh chấp với hậu bối kia. Khi đó, Hồ Hàn đang chuẩn bị đột phá tam chuyển, vì sợ ảnh hưởng đến việc đột phá nên không dám đấu với tán tu kia. Ngược lại, hắn để tán tu mang cặp sư huynh muội đi mất, lúc thì hung tàn, lúc lại nhút nhát, hoàn toàn mâu thuẫn, càng khiến Hồ gia thêm mất mặt. Nếu chỉ đến đó thì đã tốt, nhưng Hồ Hàn không chịu buông tha, còn ra lệnh truy sát các đệ tử trẻ tuổi của tông môn nhỏ kia đang chạy trốn. Hành động này nói cho hay là nhổ cỏ tận gốc, nhưng đã để cặp sư huynh muội đi rồi, còn truy sát những người không liên quan nhiều, khác nào cố che giấu sự ngu xuẩn bằng hành động nực cười. Mất mặt đến cực điểm. Sau khi trở về Hồ gia, Hồ Huyền khi ấy đã nghiêm khắc trách mắng hành động của hắn. Nhưng Hồ Hàn chẳng những không hối cải mà còn cho rằng Hồ Huyền nhát gan, nghĩ rằng chỉ là tiêu diệt một nhánh tông môn nhỏ mà thôi, có gì to tát, với Hồ gia to lớn của họ, hắn lại sắp đạt đến kim đan tam chuyển, tương lai có lẽ còn có cơ hội tiến lên nguyên anh, làm sao chịu nghe Hồ Huyền nói lải nhải. Vì vậy, hắn chỉ cười khẩy một tiếng, rồi nghênh ngang bỏ đi. Hồ Huyền tức giận đến mức ngón tay run rẩy không ngừng, nhưng đành bất lực. Không bao lâu sau, trong thành có người gõ liên tiếp 6 hồi chuông vàng, được phép tiến vào Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, tông môn đỉnh cấp của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu. Người gõ chuông này phải là kẻ có thiên phú xuất chúng, tương lai nếu không chết yểu, nhất định sẽ trở thành cường giả một phương. Với tư cách là gia chủ của Hồ gia, Hồ Huyền tất nhiên phải lưu tâm, còn phải nghĩ cách tiếp xúc với người này, căn dặn đệ tử trong nhà không được trêu chọc người ta do không nhận biết. Chỉ là khi dò xét kỹ, Hồ Huyền phát hiện rằng người gõ chuông chính là đệ tử của tông môn nhỏ kia đã chạy trốn. Hóa ra, kẻ mà Hồ Hàn chọc giận lại chính là một thiên tài đỉnh cấp đáng sợ đến vậy. Thiên tài đỉnh cấp phần lớn đều có khí vận không tồi, chẳng trách khi sức mạnh chênh lệch lớn như vậy, người này vẫn trở thành cá lọt lưới. Nhưng chính vì thế, Hồ gia bọn họ đã rước lấy một kẻ địch đáng sợ khôn cùng. Hồ Huyền lúc ấy chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ như xoắn thành một mớ. Dù trước đó hắn chỉ chán ghét hành vi của Hồ Hàn, vẫn còn hy vọng hắn có cơ hội đột phá nguyên anh, nhưng từ lúc này, đối với Hồ Hàn, hắn chỉ còn lại lửa giận. Khi phát hiện Hồ Hàn thậm chí còn không nhận ra người gõ chuông chính là kẻ mà hắn truy sát, cơn giận của Hồ Huyền càng thêm bùng cháy. Ngu xuẩn, thật sự quá mức ngu xuẩn. Bất đắc dĩ, Hồ Huyền đành phải cắt ngang quá trình bế quan của thúc phụ mình, đem toàn bộ sự việc trình bày rõ ràng. Thúc phụ của hắn vốn là một cao thủ bán bước nguyên anh, Ban Bu Duyên Inh, làm sao có thể chống lại được uy lực của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông? Vì sự tồn tại và tiếp tục của gia tộc, dù có phải hay không phải lỗi của Hồ gia, Hu gia, họ đều phải cực kỳ cẩn trọng. Huống chi, đây lại là lỗi lầm lớn do người của Hồ gia gây ra. Chân nhân Hồ Chí Nguyên, Hu Chư Duyên cũng hiểu rõ sự nguy hiểm trong việc này. So với Hồ Huyền, Hu Xiên, người đã quen xử lý các vấn đề rối ren, Hồ Chí Nguyên thường xuyên bế quan nên không có quá nhiều cảm xúc đối với Hồ Hàn. Hu Hàn, sau khi nghe phân tích từ Hồ Huyền, Hồ Chí Nguyên nhanh chóng đưa ra quyết định, hai người tìm một cơ hội cùng đến Phủ Thành, đích thân đến Thiên Kiếm Tông, cầu kiến Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy, Phân Linh Si. Khi ấy, Phong Lăng Hy chưa kết thành Nguyên Anh, xét về lý thuyết tu vi cũng tương đương với Hồ Chí Nguyên. Thế nhưng khi chính diện gặp mặt, Hồ Chí Nguyên ngay lập tức nhận ra bản thân mình thua xa đối phương. Có lẽ chỉ một kiếm, Phong Lăng Hy đã có thể lấy mạng hắn. Cả hai người Hồ gia càng thêm kính cẩn, không dám sơ suất. Phong Lăng Hy sau khi biết thân phận của hai người cũng không nhận hậu lễ chuộc tội mà họ mang tới, chỉ nói rằng việc này sẽ do đệ tử yêu quý của hắn tự mình xử lý, nhưng cũng đưa ra điều kiện rõ ràng rằng nhánh của Hồ Hàn không được trốn chạy. hai người Hồ gia không dám phản đối, chỉ có thể răm rắp tuân theo rồi quay trở về. Kể từ đó, Hồ Chí Nguyên dành nửa tâm thần để giám sát Hồ Hàn. Còn Hồ Huyền thì giấu nhẹc đi thân phận thật sự của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, người đã bái nhập Thiên Kiếm Tông, họ không để nhánh của Hồ Hàn phát hiện ra rằng cá lọt lưới nay đã hóa thành hung ngư. Sát cơ từng ngày từng khắc càng đến gần. Hồ Hàn hoàn toàn không hay biết rằng từ khi hắn nhàn nhã ra tay đổ sát, nguy cơ đã âm thầm ập đến cả nhánh của hắn, bao gồm cả bản thân. Từ lúc Yến Trường Lan bái nhập Thiên Kiếm Tông, đều đã trở thành những con cờ bỏ đi mà Hồ gia không ngần ngại vứt bỏ. Sau khi ra quyết định, cả Hồ Chí Nguyên và Hồ Huyền đều cảm thấy đau đớn trong lòng. Dù không thích Hồ Hàn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là người Hồ gia. Thế nhưng, họ hiểu rõ rằng đây chính là kết quả của những nhân quả xấu mà nhánh của Hồ Hàn tự gieo. Nay phải chịu báo ứng, nếu họ lừa dối Kinh Thiên Kiếm Chủ và giúp đỡ nhánh của Hồ Hàn, Kinh Thiên Kiếm Chủ chắc chắn sẽ tự mình ra tay. Đến lúc đó, không chỉ nhánh của Hồ Hàn, mà cả Hồ gia cũng sẽ bị xóa sổ. Từng ngày, Hồ Huyền đều theo dõi tiến triển sức mạnh của Yến Trường Lan. Hắn không khỏi thán phục rằng quả không hổ danh là thiên tài đỉnh cấp. Các cảnh giới của Yến Trường Lan được đột phá với tốc độ khó tin. Tựa như chỉ trong nháy mắt, Yến Trường Lan đã kết thành kim đan. Quả nhiên, ngày ấy cuối cùng cũng đến. Hồ Huyền thầm thở dài trong lòng. Sau sự việc này, hắn nhất định phải nghiêm khắc quản thúc tộc nhân, không thể để xuất hiện kẻ như Hồ Hàn thêm một lần nữa. Cách chương.